Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1940, không với cao nổi. Oanh, theo âm dương kình khí cùng long khí dung hợp triệt để hoàn thành. Một cỗ vô cùng huyền ảo mà ẩn chứa long uy khí thế bỗng nhiên lấy Lam Phong chỗ thùng gỗ làm trung. Tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Đáng sợ uy áp ngang dọc. Làm cho một bên Viên Văn Đạo, Diệp Khiết, Lý Dục đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ uy áp bao phủ trên người bọn hắn. Để đến bọn hắn linh hồn đều rất giống đều muốn sụp đổ. May mà cái kia cỗ uy áp trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một trận kinh phong biến thành gió mát đột kích. Đem thân thể bọn họ đẩy ra gian phòng. Lam Phong cái kia tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai một bên. Ta hiện tại rất tốt. Các ngươi không cần lo lắng. Chờ ở bên ngoài lấy là được rồi. Hô, bị kình khí đẩy ra khỏi phòng. Viên Văn Đạo, Diệp Khiết, Lý Dục bọn họ mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa phòng. Trong mắt bọn họ đều là hiện ra nồng đậm rung động đến. Bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến thuốc nước kia thần kỳ. Bọn họ sở chứng kiến hết thảy. Phảng phất làm một giấc mộng. Nhìn một bộ phim. Trong phòng, Lam Phong khoanh chân ngồi tại trong thùng gỗ. Linh hồn chi lực chìm vào đan điền. Cẩn thận ngắm nghía hắn trong đan điền chiếm cứ đầu kia kim sắc tiểu long. Theo âm dương kình khí cùng triệt để hoàn thành dung hợp. Lam Phong thể nội cái kia từ long khí ngưng tụ ra tiểu kim long cũng là phát sinh một tia biến hóa. Rất nhỏ, nó thân thể trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Nó trên đỉnh đầu nhiều một đỉnh tạo hình đặc biệt hoàng quan. Trong mắt màu vàng óng bên trong thỉnh thoảng địa có hắc bạch song long du tẩu. Làm đến nó toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ vương giả chi khí. Cái kia một đôi long nhãn mô phỏng nếu có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Tại thân thể nó bốn phía có 2 đạo đen trắng kình khí lưu truyền. Hình thành một cái thái cực đồ án. Làm đến nó phảng phất ở vào thái cực toánh dương trong trận. Cái kia lưu động long khí đi qua cái này thái cực trận pháp vận chuyển về sau mới bị tiểu kim long hấp thu. Dạng này biến hóa làm cho Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã dung hợp. Như vậy thì để cho ta đến xem thử ngươi năng lực đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động. Thể nội long khí lặng yên ở giữa tại hắn kinh mạch bên trong trở đi lưu truyền. Cái kia cỗ cường đại thư sướng cảm giác làm cho Lam Phong cũng nhịn không được giật mình cùng rung. Động, hắn có thể cảm nhận được cái này dung hợp về sau long khí chỗ có uy lực. Như trước kia so ra tuyệt đối là mạnh lớn mấy lần không ngừng. Cứ việc Lam Phong còn không có thi. Đương nhiên nơi này là trong phòng. Lam Phong muốn thí chiêu cũng không có khả năng. Tại Lam Phong trong cảm giác. Cái này hoàn toàn mới long khí đủ để nghiền ép hết thầy đại tông sư. Nửa bước tông sư cương khí. Lam Phong tâm niệm nhất động. Hoàn toàn mới long khí thì là theo bàn tay hắn tâm phun trào mà ra hình thành một đầu như thực chất. Tiểu long. Lộ ra nghịch ngợm vạn phần. Nhìn thấy bàn tay tâm tiểu long, Lam Phong mỉm cười, trầm tư một lát điều mở miệng cười. Đã ngươi đã dung hợp âm dương kình khí, thoát thai hoán cốt thịt, như vậy thì cho ngươi lấy một cái mặt khác tên đi. Bảo ngươi đế khí như thế nào? Đế, đế giả, đế vương, thường thường đều là thân phận quyền lợi biểu tượng. Lấy tên đế khí, cũng là hoàn toàn phù hợp Lam Phong thân phận. Kể từ đó... Cái này hoàn toàn mới diễn biến long khí tên liền định ra đến. Bị Lam Phong gọi là đế khí. Cho hoàn toàn mới long khí đổi một cái tên. Lam Phong tâm tình có thể nói là thư sướng không ít. Khi hắn ổn định lại tâm thần cảm thụ thể nội biến hóa lúc. Hắn không khỏi giật nảy cả mình. Theo cái này âm dương kình khí cùng long khí dung hợp. Hắn cương khí cảnh giới lại một lần nữa đạt được tăng lên. Đạt tới đại tông sư đại thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước bán đế cảnh. Mà lại hắn thân thể cũng nhận được rèn luyện cùng tăng lên. mặc dù không có tiến hành đột phá đạt tới hoành luyện số lượng lớn đại thành đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đột phá lời nói vẻn vẹn chỉ kém một cơ hội. Về phần hắn tiêu hao hết linh hồn lực, không chỉ có đạt được toàn diện khôi phục, hơn nữa còn đồng dạng là đạt được tăng lên cùng đột phá. Đạt tới linh hồn đại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bán đế cảnh. Dù sao đối chiến quỷ môn lão tổ lúc Lam Phong vận dụng linh hồn công kích thủ đoạn cũng không ít. Đối với linh hồn lực cảm ngộ cùng vận dụng cũng càng thêm khắc sâu. Đồng thời thuốc này dịch vốn là có chữa trị bổ dưỡng linh hồn, cương khí, thân thể diệu dụng, cảm nhận được thân thể biến hóa cùng thực lực cảnh giới biến hóa. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Hắn không nghĩ tới cùng quỷ môn lão tổ dạng này sinh tử nhất chiến về sau sẽ có cái này giống như thu hoạch khổng lồ, sinh tử chi chiến không hổ là có khả năng nhất ma luyện nhân sinh, xúc tiến trưởng thành. Nhưng là hắn lại tràn đầy cực đại nguy hiểm tính, một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để tử vong. Chính là bởi vì có những thứ này sinh tử chi chiến, không ngừng xuyên thẳng qua tại bên bờ sinh tử, Lam Phong mới có thể lấy nhanh chóng như vậy độ trưởng thành, trở thành võ đạo một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Để đến vô số người nhìn lên, cúi đầu nhìn lấy cái kia còn ẩn chứa bộ phận dược hiệu dược dịch. Lam Phong trầm ngâm một lát, làm một cái hắn ấp ủ rất lâu quyết định tới. Hắn muốn đem cửu biến định hồn châm nhân quả nhãn cùng hắn tâm nhãn chi thuật tiến hóa đi ra động. Sát chi nhãn dung hợp. Tuy nhiên nhân quả nhãn chính là xem bệnh lúc vận dụng có đủ nhất hiệu quan sát phương thức. Hắn có thể làm cho bệnh nhân thân thể nội bộ tình huống tại Lam Phong trong đầu hiện lên giống. Nhưng là theo Lam Phong nó đồng dạng là có cực đại chiến đấu giá trị. Đối với chiến đấu có cực lớn trợ giúp, bởi vì nó có thể trợ giúp Lam Phong thấy rõ ràng đối thủ trong cơ thể tình huống, bắt hắn lại thân thể nhược điểm, mà động sát chi nhãn thì là có thể trợ giúp Lam Phong rõ ràng địch nhân chiêu thức phía trên lỗ thủng, làm đến hắn có thể đối với địch nhân chiêu thức tiến hành dự phán cùng càng tốt hơn phản kích, vân vân. Nếu là đem có thể thấy rõ ràng nhân thể nội bộ tình huống nhân quả nhãn cùng có thể thấy rõ ràng địch nhân chiêu thức lỗ thủng sơ hở động sát chi nhãn dung hợp, như vậy bọn họ uy lực tuyệt đối là vượt qua Lam Phong tưởng tượng. Đối Lam Phong thực lực cùng chiến đấu lực tuyệt đối là có tuyệt đại tăng lên. Đối với đem nhân quả nhãn cùng động sát chi nhãn dung hợp ý nghĩ lối suy nghĩ, Lam Phong đã suy nghĩ thật lâu. Nhưng vẫn không có tìm tới phù hợp dung hợp phương pháp. Mà đi qua cùng quỷ môn lão tổ trận này sinh tử đấu, Lam Phong lại có linh quang. Nhân quả nhãn mặc dù là cửu biến định hồn châm diễn hóa sinh ra mà ra, giống như một hạt giống trồng ở hắn chỗ mi tâm, nhưng là trên thực tế nó là một đoàn cùng Lam Phong linh hồn ý thức tương liên vô hình năng lượng. Mà động sát chi nhãn thì hoàn toàn là từ Lam Phong linh hồn lực diễn hóa mà ra. Theo một góc độ khác đem cũng là một loại năng lượng. Muốn đem nhân quả nhãn cùng động sát chi nhãn dung hợp, liền cần đem hai loại năng lượng tiến hành một cái hoàn toàn mới sắp xếp cùng dung hợp. Đây đối với bây giờ Lam Phong tới nói cần phải không tính là rất khó khăn. Nói làm liền làm, Lam Phong lập tức bắt đầu tiến hành nếm thử lên. Hắn tâm niệm nhất động, nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Tại hắn chỗ mi tâm một mực còn quấn đen trắng nhân quả đặc biệt ánh mắt lặng yên ở giữa hiển hiện. Con mắt này là dựng thẳng, trong mắt hiện lên hồn nhiên màu đen, lóe ra khắc quang mang đến, mô phỏng nếu có thể nhìn thấu hết thảy, tràn đầy một cỗ vô hình lực lượng. Hắn căn bản là nhìn không thấy, cho dù là Lam Phong cũng chỉ có thể đầy đủ cảm giác được. Cũng không biết nó có bộ dáng. Theo nhân quả nhãn mở ra, Lam Phong liền đem hắn hai con mắt cho đóng lại đến, làm đến hắn cảnh sắc trước mắt lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa, thành làm một cái đen trắng thế giới. Tất cả mọi thứ đều không có sắc thái. Hô, Lam Phong thần sắc thì là từ từ trở nên trang nghiêm cùng nghiêm túc. Hắn tâm niệm nhất động, hai tay nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Từ linh hồn lực ngưng tụ mà ra động sát chi nhãn lặng yên ở giữa hiển hiện. cái này động sát chi nhãn cũng không phải là sinh trưởng ở Lam Phong trên thân, mà chính là lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Hơn nữa có thể theo Lam Phong tâm niệm mà tiến hành di động. Rất là thần kỳ. Hơi chút trầm tư, Lam Phong chính là thao túng động sát chi nhãn hướng về nhân quả nhãn sở tại vị trí chuyển di. Rất nhanh chính là lơ lửng tại nhân quả nhãn phía trước. Lam Phong thần sắc nghiêm lại. Phải trên lòng bàn tay đế khí nổi lên bị hắn chuyển hóa làm thái cực âm dương kình khí. Sau đó liền là hướng về phía bọn họ chỗ mi tâm động sát chi nhãn bỗng nhiên vỗ. Miệng bên trong càng là có quát khẽ thanh âm truyền ra. Cho ta dung, oanh xùy, theo Lam Phong một trưởng này bỗng nhiên vỗ. Lực lượng cường đại chính là ầm vang ở giữa bạo phát. Cái kia lơ lửng tại hắn nhân quả nhãn phía trước động sát chi nhãn chính là bỗng nhiên bị hắn đánh vào đến hắn mi tâm. Một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Lam Phong nhân quả nhãn bên trong. Làm cho hắn trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm thống khổ tới. Lam Phong xòe bàn tay ra đi chạm đến hắn chỗ mi tâm. Lại cảm giác hắn chỗ mi tâm nứt ra một cái lỗ khe hở đến. Trên ngón tay sền sệt. Thả ở bên cạnh xem xét. Lại là tươi dòng máu màu đỏ. Hắn chỗ mi tâm. Cái kia vỡ ra khe hở ra. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà ra. Qua một hồi lâu. Chỗ mi tâm vết nứt mới biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chảy xuôi máu tươi mới đình chỉ. Làm Lam Phong lại một lần nữa thôi động động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn lúc. Làm cho hắn bi kịch bất đắc dĩ một màn phát sinh. Bất luận là hắn nhân quả nhãn hay là hắn động sát chi nhãn toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Như là căn bản thì không tồn tại. Cùng hắn triệt để mất đi cảm ứng. Người đại gia, không mang theo như thế hố cha a. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong bất đắc dĩ cùng cực không nhịn được muốn chửi mẹ. Hắn lần nữa nếm thử nhiều lần, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhìn nhìn thời gian, Lam Phong quyết định kết thúc lần này liệu thương cùng tu hành. Mà nguyên bản trong thùng gỗ màu xanh biếc dược dịch thì là không biết khi nào bởi vì dược hiệu bị. Lam Phong thân thể toàn bộ hấp thu duyên cớ, triệt để biến thành trong suốt sắc. Hô, miệng bên trong khẽ nhả ra một ngụm chọc khí. Lam Phong chính là chậm chậm địa đứng lên thân thể đến. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Toàn thân cốt cách vặn vẹo. Truyền ra như giang đậu đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm. Làm cho Lam Phong thư sướng vạn phần. Theo trong thùng gỗ đi tới. Nhìn lấy đánh ướt áo. Lam Phong tâm niệm nhất động. Long hoàng giới chỉ mở ra. Từ bên trong xuất ra một bộ quần áo đến đem trên thân quần áo ướt hoán đổi. Hơi chút một phen thu thập. Lam Phong lúc này mới cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Kẹt kẹt, nhẹ nhàng địa đẩy cửa phòng ra. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt thì là nằm trên ghế salon không biết khi nào ngủ Lý Dục. Diệp Khiết, Viên Văn Đạo, Trương Tam Mậu bọn người. Những người này ở đây ngoài cửa một tấc cũng không rời địa thủ Lam Phong một đêm. Ngay trước cửa gian phòng mở ra động tĩnh. Nguyên bản ở trên ghế salon lâm vào ngủ say Diệp Khiết. Lý Dục, Viên Văn Đạo bọn người tại thời khắc này nghe được động tĩnh đều là không khỏi nhanh chóng mở mắt ra. Đại nhân, Tiểu Phong, Lam Thần Y, nhìn lấy cái kia đi tới lộ ra thần thái sáng láng. Khí thế bức người Lam Phong, Lý Dục, Diệp Khiết bọn họ trên mặt đều là không khỏi hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Liền vội mở miệng nói. Những ngày gần đây, vất vả các ngươi, nhìn lấy Diệp Khiết, Lý Dục bọn họ bộ dáng, nghe đến bọn hắn lời nói, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Ấy, đây là giải dược, Lam Phong tâm niệm nhất động, một cái bình ngọc phù hiện trong tay hắn bị hắn ném cho Lý Dục. Đa tạ đại nhân, Lý Dục thì là vội vàng nói tạ, Diệp tỷ, chúng ta đi thôi, đi Quảng Châu, ta còn có một số việc muốn làm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là ôm Diệp Khiết bả vai mang theo nàng cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đại nhân, ta đưa ngươi. Thấy thế, Lý Dục vội vàng chạy tiến lên mở ra trong viện ngừng lại ngũ lăng hoành quang cửa xe. Không cần, nhưng mà, Lý Dục lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm thì là vang lên theo. Theo Lam Phong âm thanh vang lên, tại hắn sau lưng một đôi ngọn lửa màu bạc hai cánh hiển hiện. Hắn ôm Diệp Khiết dáng người hướng về nơi xa chân trời bay vọt mà đi. Nhìn lấy cái kia còn như thiên thần mang theo Diệp Khiết bay trên trời rời đi Lam Phong. Lý Dục trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn thất lạc. Hắn mở to miệng muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại không có nói ra. Cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo nồng đậm bất đắc dĩ thở dài. Càng là tiếp xúc, càng là giải, thì là càng là minh bạch. Bạch Phát Tông Sư như thế thiên thần nhân vật, hắn Lý Dục không với cao nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.